Vạn giới pháp thần, chương 68, bọn phản bội. Góc truyện audio.com. Phủ đại sứ nằm trong một khu rất đẹp và cao nhất trong thành phố. Trên đường ta có thể thấy lườm lượt các lãnh chúa, mệnh phụ phu nhân, các quận chúa, các vị đại sứ, phải mất mười mấy phút đoàn người mới tới phủ đại sứ thất đại đảo quốc. Bấy giờ một người đã chờ sẵn ở cửa. Ông ta là Freshman, đương vị đại sứ ở Kalorman. Mấy phút trước, ông đã nhận được tin báo từ thương đội. Lần này xuất hiện tung tích của vua Umbrow. Ông không thể chủ quan được. 10 năm trước, vua Umbrow biến mất, nữ hoàng và các đại thần giáo giết tìm kiếm nhà vua khắp nói. Trong khi đó, tiền nhiệm quan ngoại giao lẫn chủ tịch thương đội là phù thủy HTG cũng biến mất. Người ta lục soát được HTG đã bí mật khống chế mấy con nhện tấn công đất nước. Không ai biết bà ta có âm mưu gì, nhưng chắc chắn đó là lý do nhà vua mất tích. Vừa rồi ông đã gửi tin về quốc nội, ông chỉ phải chờ chỉ thị và đón tiếp vị khách này. Cuối cùng họ cũng tới. Freshman nhìn đoàn người từ xa tiến lại, nhưng khi ông nhìn thấy khuôn mặt cậu bé đang cưỡi ngựa trắng. Một tiếng sấm rền nổ tung trong đầu ông. Không thể nào, quá giống, cậu bé này giống ý hệt nhà vua Umbrow. Nếu tên cầm đầu chỉ mới thoáng nhìn nhà vua từ xa thì Freshman đã có mấy lần được yến kiến nhà vua và nữ hoàng. Cả người ông run lên vì sung sướng lẫn hồi hộp. Ông tiến tới định quỳ xuống bái kiến Umbrow nhưng đã bị cậu chặn lại nói. Vào trong rồi hẵng nói. Vâng. Freshman chỉnh lại tư thế dẫn đường cho Umbrow ba người tiến vào phủ đại sứ. Ngươi cho người sắp xếp bốn vị khách, Umbrow vừa đi cửa nói. Vâng, Freshman nháy mắt ra hiệu cho mấy tên hầu đón tiếp hai đứa trẻ và hai con ngựa. Umbrow cũng nói với bọn họ, mọi người nghỉ ngơi trước, có chuyện gì chúng ta bàn sau. Tuy không rõ thân phận Umbrow, nhưng hai người một ngựa không ai mù cả. Ngài đại sứ suýt nữa thì quỳ xuống đón tiếp Umbrow. Có khi Umbrow là hoàng tử của thất đại đảo quốc cũng nên. Cả bọn lần lượt theo sắp xếp rời đi. Lúc này chỉ còn Umbrow và Freshman đi tiếp. Sau khi tới đại sảnh, Umbrow trực tiếp ngồi xuống chủ vị. Freshman thấy Umbrow vừa ngồi xuống cũng lập tức quỳ xuống nói. Thần đại sứ, khấu kiến đức vua, được rồi đứng lên đi. Không ngờ ngươi lại nhận ra ta. Umbrow vung tay nói. Vâng, thần có mấy lần thấy dung nhân bệ hạ. Người thật không thay đổi chút nào. Đây cũng là chuyện ngoài ý muốn. Đối với ta chỉ không gặp các ngươi một tháng. Còn đối với các ngươi lại là không gặp ta 10 năm. Nói tới đây, Umbrow thở dài. Cứ nghĩ tới việc này là cậu lại không biết đối mặt với Fayola thế nào. Freshman khôn khéo cũng nhìn ra tâm sự của Umbrow. Ông ta im lặng chờ cậu mở lời. Một lúc sau, rốt cuộc Umbrow nói tiếp. Freshman, người có biết gì về cái đồ mà Tasban cho Kalorman? Chuyện này thần cũng mới nghe qua. Không nắm được tin đặc biệt nào cả. Freshman ngập ngừng nói. À mà thần vừa nhận được thư mời tối mai tham gia tiệc rượu trong hoàng cung. Vua Kalorman mời. Thần có thể dò hỏi được vài thứ trong bữa tiệc. Ngươi nên biết Phật này rất quan trọng đối với chúng ta. Thứ mà Tisrok lấy được ban đầu là của ta. Ngươi chắc cũng thấy vòng tròn đỏ trên bầu trời hôm qua. Đó là phép thuật đưa ta trở lại nơi này. Freshman nghe mà giật bắn mình. Ông cũng choáng trước cái vòng tròn đấy. Không ngờ là do nhà vua tạo ra. Ông càng nhìn Umbrow càng thêm sùng bái. Một giờ sau đó, hai người tiếp tục bàn kế hoạch lấy lại cái vali. Cuối cùng Umbrow quyết định tối tổ chức bữa tiệc. Cậu sẽ trà trộn vào hoàng cung tìm cái vali. Trong lúc đó Freshman giữ chân Tisrok. Ngươi có bản đồ hoàng cung không? Thần sẽ cho người đi thu thập ngay. Ngươi phải nhanh lên, thời gian chuẩn bị chỉ có 1 ngày. Thần biết, được rồi, lui đi. Cùng lúc đó trong một con hẻm. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Phủ đại sứ có chuyện xảy ra. Một vị đại nhân vật tới. Freshman tên kia tự mình ra đón tiếp. Có biết là ai không? Đó là một thằng bé. Có thể là hoàng gia thất đại đảo quốc tới. Chuyện này ta sẽ báo lên trên. có tin gì mới liên lạc lập tức với ta. Đây là thời kỳ phi thường nhạy cảm. Còn có một việc, tôi thấy con gái của Kit Rastakhan, cha của Aravis, trong phủ đại sứ, con nhóc đấy, việc nhỏ, chắc nó không muốn lấy tên mặt ngựa ở Hosta đó nên mới trốn đi. Một buổi tối yên ắng đi qua. Sáng hôm sau, Ambrose tỉnh dậy, cậu cảm thấy không khí cả đế đô không bình thường. Một chuyện gì đó sắp xảy ra. Ambrose dò hỏi Freshman mới biết. Sứ đoàn Narnia thăm Calormen vì thái tử Rabadas mời. Tên này liên tục lấy lòng rồi cầu hôn Susan. Nhưng cô ta có vẻ không đồng ý. Thế là mâu thuẫn va chạm liên tục xảy ra. Tình cảnh xấu nhất là thái tử Rabadas xếp cưới. Rồi chiến tranh giữa Narnia và Calormen có thể xảy ra. Ambrose đang ngồi nhìn bản đồ hoàng cung mà Freshman vừa đưa tới. Cậu cảm giác được một ánh mắt rình mò mình. Xem ra trong phủ đại sứ cũng có gián điệp, mà lại là loại trắng trợn giám sát thế này. Chắc bọn họ xem cậu chỉ là một thằng bé bình thường. Ambrose chậm rãi mở Dius ra viết. Dius, cậu xem ai đang theo dõi mình. Ok, đó là vi ruột cô, một tên quản sự trong phủ. Biết vậy, Ambrose giả vờ vươn người ra sân. Rồi cậu vẻ mặt, bất ngờ, thấy tên vi ruột cô nói. Ngươi, lại đây. Vì ruột cô đang giả vờ kiểm tra cái bồn hoa thấy Ambrose gọi càng vui vẻ tiến tới. Hắn nghĩ mình có cơ hội trực tiếp thăm dò thằng nhóc này. Hắn tin mình thừa sức đối phó một đứa bé không tới 10 tuổi. Vị tiểu đại nhân này, có chuyện gì ạ? Ngươi vào phòng, ta có việc cho ngươi làm. Ambrose ra lệnh, vâng, có việc gì cứ gọi tôi. Ambrose đi trước còn tên vì ruột cô đi sau lần lượt vào trong phòng. Cậu bảo, ngươi quay đầu vào tường. Nghe thế vi ruột cô không do dự quay mặt vào tường. Lưng hắn đối diện với Ambrose. Cậu từ từ rút ra cây đũa phép nói. Stupefy, Andy, bùa choáng, một tia ánh đỏ lóa lên lao về lưng vi ruột cô. Ngay sau đó thân thể mét tám của hắn đổ sấp xuống đất. Hắn bất tỉnh nhân sự. Ambrose tiếp tục vung đũa. Niệm chú, Brachiabindo, Andy, bùa chói, một sợi dây thừng từ không khí xuất hiện chói thật chặt tên quản sự. Hắn bây giờ trông như một con sâu đo, Ambrose lại vẩy đũa khiến hắn ngồi dựa lưng vào tường đối mặt với cậu. Aguamenti, Andy, bùa phun nước, một dòng nước phun ra từ đầu đũa phép bắn đầy mặt vi ruột cô. Rất nhanh kèm theo một tiếng ho sặc nước. Tên này tỉnh dậy, hắn nhìn quanh thấy mình bị trói. Hắn lung lay người mong thoát khỏi sợi dây thừng. Ngươi không cần cử động vô ích, không thoát được đâu, nghe giọng nói, vi ruột cô giật mình nhìn lên. Hắn thấy Ambrose đang nhìn hắn như một tên ngu ngốc. Thằng nhóc, thả ta ra, không mi phải hối hận. Tên này gầm thét, thật ồn ào, Ambrose xoa xoa tai nói. Cậu chĩa cây đũa vào mặt vi ruột cô nói. Silencio, Andy, bùa câm lặng, vi ruột cô đang la hét thì đột nhiên câm như hến. Mồng hắn mở to hết cỡ nhưng không có một tí âm thanh nào phát ra. Hắn thật sợ rồi, nghe nói nữ hoàng Viola của thất đại đảo quốc là một phù thủy quyền năng. Không ngờ một tên nhóc hoàng gia cũng có thể sử dụng phép thuật. Hắn không la hét nữa, mà sợ hãi nhìn cậu bé. Cách chương.